Quyển 2, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 264, Hoa hậu giảng đường bị hủy dung, 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Phong Nguyệt chỉ đăng trên chuanwiki.com, Phong Nguyệt ngồi ép, các trang web khác là Re, Up, hãy đọc bên chuanwiki.com để ủng hộ editor, thằng cha mã mậu này chấp nhất nhỉ, đường qua cất điện thoại đi cười một chút, yên tâm, ta sẽ để hắn hiểu rõ làm sai phải trả giá nghĩa là gì. Hệ thống, sợ hãi các thứ, Mã Mậu về nhà họ Mã tìm bà Mã cãi nhau một trận. Bà Mã cho rằng con hồ ly tinh Đường Quả câu dẫn con trai bà ta. Nhất định là vì không cam lòng, bà ta quyết định dạy dỗ lại nhà họ Đường. Ông Đường bà Đường vốn dĩ đang âm thầm phát triển xí nghiệp không ngờ rằng nhà họ Mã tự dưng chèn ép họ. Người nhà họ Mã còn thả ra tin đồn rằng con gái xấu xí của nhà họ Đường câu dẫn con trai bọn họ, chẳng mấy chốc mà nhà họ Đường bị vô số người cười nhạo. Nhà họ Mã biết được bạn trai Đường Quả là cậu cả nhà họ Ngụy, chẳng biết nói với mẹ kế của Ngụy Việt cái gì, nhà họ Ngụy cũng bắt đầu chèn ép nhà họ Đường. Hiện tại nhà họ Đường rơi vào tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Đường Quả biết hết, hai vợ chồng càng ít khi về nhà, mỗi lần thấy cô đều lộ vẻ bất lực lẫn áy náy. Cô yên lặng ngồi trên ghế đọc sách, thống, cha ra được cái gì rồi, ký chủ cũng được kha khá. Chỗ dựa của nhà họ Mã rất lớn, là người của thành phố B, Mã thị trốn thuế không ít, tôi đã lưu chứng cứ lại, giao dịch phi pháp tôi cũng có chứng cứ. Ký chủ, người ta còn quay video lại nha, chỉ cần có internet nó có thể tự do ra vào. Những người đó né tránh camera thì đã sao, trên thế giới này làm gì có ai không cần điện thoại. Nó tận dụng kỹ năng mới của mình, tùy tiện cài virus vào trong điện thoại người nhà họ Mã, bọn họ liên hệ với ai sẽ trúng chiêu ngay. Đường Quả biết được cuối cùng cũng công nhận hệ thống phế vật nhà mình vẫn có năng lực. Ký chủ, xin cô đừng dùng ánh mắt rốt cuộc mì cũng có ích nhìn tôi sẽ càng ngày càng có ích. Chỗ dựa của nhà họ Mã có nhược điểm gì không? Ký chủ, ý cô là nhược điểm nào? Chính là nhược điểm không thể để lộ ra ngoài ánh sáng, một khi tuôn ra sẽ khiến hắn ta thân bại danh liệt ấy. Hệ thống cẩn thận, nuôi nhân tình có tính không? Hắn ta lấy tiền rất cẩn thận, tôi không tìm thấy chứng cứ. Hắn nuôi đến mười mấy bà, tôi quay được không ít video tương đối bảo. Ký chủ muốn xem không? Đường Quả bật cười, không hứng, cha này chắc cũng loại tai to mặt lớn, nhìn cay mắt. Mì cứ gửi video cho hắn, viết là, biết điều thì đừng quản chuyện nhà họ Mã. Hệ thống vội nghe theo. 5 phút sau, có tin đáp lại. Ký chủ, hắn hỏi tôi là ai? Tiếp tục gửi video cho hắn, viết tốt nhất đừng quản chuyện nhà họ Mã. Hệ thống làm theo, thời gian trôi qua thật lâu, đối phương mãi không nhắn lại. Hơn nửa giờ sau mới có tin nhắn, ký chủ, hắn nói được, xong, giờ là lúc mi tỏa sáng được rồi đấy, đăng hết chứng cứ Mã thị trốn thuế và vi phạm pháp luật lên đi. Còn nữa, chuyện của ta cũng đã đến lúc nên lộ ra. Đáy mắt Đường Quả hiện lên vẻ suy gờ sứa y gờ, cô không kiên nhẫn được nữa rồi. Đã rõ, tôi làm ngay đây, ký chủ là chỗ dựa của nó, cô vui là tốt rồi. Liêm sỉ là gì, kể từ khi biết ký chủ vui vẻ sẽ tăng năng lượng cho mình, nó không biết liêm sỉ là cái gì nữa. Các diễn đàn lớn và giao lưu công chúng đột nhiên xuất hiện toàn bài đăng về nhà họ Mã, nội dung y hệt nhau, đầu tiên là chứng cứ Mã thị trốn thuế, rồi sau đó là giao dịch phi pháp, còn kinh khủng hơn nữa là có cả video quay cận cảnh hiện trường giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.